Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, Ruby Destroyer of World thành tựu đạt thành. Động thủ, Tô Thánh nhẹ bỗng nói một câu, đã sớm không nhịn được Ruby trong nháy mắt xuất thủ. Hai cái vòng tròn trực tiếp ném ra ngoài đồng thời giống như dạ báo trong nháy mắt phóng tới cách gần. Nhất Nova chiến sĩ, đi nhanh qua đi nhảy lên thật cao. Ruby hai tay ở cổ của đối phương bên trên dùng sức kéo. Răng rác, người kia ứng thanh ngã xuống đất. Tiếp theo chỉ nghe thấy phốc suy thanh âm vang lên. Hai cái vòng tròn phảng phất bị điều khiển như vậy bay lượn khắp nơi thu gặt lấy sinh mệnh. Tiếng súng vang lên, Saturn Girl niệm lực hộ thuẫn mở ra muốn bảo vệ Tô Thánh. Tô Thánh lại vỗ vỗ bờ vai của nàng cười để cho nàng tránh ra. Saturn Girl hướng một bên nhường một chút, chỉ thấy Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên. Reality Gem năng lực phát động, trong phút chốc im ắng biến hóa đột nhiên phát sinh. Nova có những năng lượng kia đạn ngăn trên không trung quỷ dị biến thành phao phao. Không sai, chính là tiểu hài chơi thổi bóng ngâm cái kia phao phao. Saturn Girl ngốc ngốc nhìn về phía Tô Thánh, chỉ thấy Tô Thánh bĩu môi, bọn họ nhìn không thấy thật đúng là rất đáng tiếc. Bất quá tính có nhiều thứ coi như nhìn thấy ngược lại càng làm người đau đớn. Từ trường năng lực, đi theo phát động, tiếp theo chỉ nghe thấy âm, thanh âm vang lên. Từng cái đầu còn giống như pháo hoa nổ tung ứng thanh ngã xuống đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão bà tuy nhiên nhìn không thấy nhưng lại tiếp thu được hệ thống tin tức truyền đến không khỏi. Kinh hãi hướng Tô Thánh hô to. Nói cho ngươi cũng vô dụng. Ngươi lập tức liền sẽ chết. Tô Thánh quay đầu đưa tay. Nát tiếng nổ mạnh vang lên theo. Một khung Nova chiến cơ trực tiếp từ không trung rơi xuống. Tô Thánh giơ ngón tay lên nhấn tới, 1, 2, 3, 4, 5, bị điểm tên Nova chiến cơ nhao nhao rơi xuống phảng phất mất linh một dạng. Tiếng nổ mạnh chỉnh tề như một vang lên, hỏa diễm chậm chậm thiêu đốt, người đi nhìn xem có hay không thích hợp phi thuyền. Tối nay chúng ta rời đi nơi này, Tô Thánh đối với Saturn Girl nói một câu. Mình đã cất bước đi về phía kho quân dụng. Phía trước vẫn như cũ có Nova co người chống đối. Lại thật giống như là ở nghênh đón vương giáng lâm một dạng theo Tô Thánh tới gần nhau nhau bảo tạc. Vì vương sinh ra dâng lên pháo mừng sao? Pháo mừng mặc dù không tệ, nhưng ta sớm đã là vương a. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu. Nói như vậy có phải hay không có chút quá kiêu ngạo đây? Đây là một trận tàn sát, coi như Nova Co mang tới Nova mũ giáp, có thể Ruby quấn nhanh, bản thân liền xem như gen chiến sĩ hơn nữa còn bị hát xếp hớp từng cường hóa. Nàng động tác thoăn thoắt người bình thường tốc độ phản ứng căn bản liền theo không kịp. Lực lượng dĩ nhiên không tính nàng cường hạc nhưng là viễn siêu Nova chiến sĩ. Cho dù có mang theo mũ giáp Nova chiến sĩ phản kích cũng có thể bị khéo léo né tránh hoặc là dùng. Vòng tròn chống đối, có khống chế trọng lực năng lực sau nàng hai cái tròn so Captain America tấm chắn còn không phù hợp. Định luật vật lý đây, huống chi khống chế trọng lực loại năng lực này tuy nhiên không tính vũ trụ mạnh nhất nhưng cũng coi như không tầm thường. Không có nhìn phim TV bên trong nguyên bản Graviton dựa vào chiêu này để cái kia ngoài hành tinh. Nhiều loại tộc liên minh đều phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Dù sao phá hủy tinh cầu năng lực vũ trụ chưa chắc ai cũng có. Nova chiến cơ, mũ giáp, nhiều loại vũ khí dụng cụ bị Tô Thánh một mạch thu sạch đi. Trong nháy mắt nguyên bản kho quân dụng biến vô cùng trống trải liền sợi lông đều không có lưu lại. Tô Thánh quay người đi ra, bên ngoài đã là máu chảy thành sông, Ruby một người có thể so với một chi quân đội, vòng tròn, trọng lực, chạy tới Nova chiến sĩ cơ bản chính là thêm dầu chiến thuật. Hoàn toàn chính là đến tặng đầu người, không trung không xa một chiếc phi thuyền chậm rãi lái tới lơ lửng lên đỉnh đầu. Saturn Girl đã kiếm phi thuyền trở về. Phi thuyền này làm sao nhìn khá quen? Không phải Starlord phi thuyền à? Phún phún, hắn cũng quá xui xẻo. Trước bị bản thân hố, hiện tại liền phi thuyền đều bị cướp đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Thành nghĩ nghĩ suy nghĩ đột nhiên khẽ động. Nguyên bản bị lâm thời nhốt lại Starlord, Gamora, Rocket Raccoon cùng thụ nhân Groot bỗng nhiên khôi phục thị lực. Tuy nhiên không biết tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn từng cái đều không phải là cái gì ăn phận thủ thường chủ. Phát hiện người trông coi thị lực còn không có khôi phục trực tiếp liền nghĩ biện pháp vượt ngục. Trốn đi, Ruby, Hydra bồi dưỡng ngươi thời điểm kế hoạch tên gọi cái gì? Tô Thánh chậm rãi trôi hướng không trung hướng về Ruby hô. Destroyer of One, vậy liền để bản thân danh phù kỳ thực a. Tô Thánh nói xong người đã rơi xuống mở ra cửa khoang. Bên trên, Ruby ánh mắt sáng lên đi theo cũng bay lên. Đồng thời hai tay nắm chặt. Oanh, mặt đất đột nhiên đột xuất một cây trụ nhanh chóng kéo lên cao. Càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. Trong nháy mắt đã từ mặt đất kéo lên đến đám mây. Mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt, rạn nứt lên, từng đầu vết rách thuận lấy cây cột bên cạnh mặt đất bắt đầu lan tràn. Vỡ ra, Ruby vậy mà đem Sanda trung gian rút ra một cái. Oanh, lại là một cây trụ kiên quyết mà lên. Oanh, oanh, oanh, càng ngày càng nhiều cây cột từ mặt đất chỗ sâu bị rút ra. Liền như cùng phòng tử nền tảng một dạng, nền tảng bị rút ra đi ra phòng ở sẽ như thế nào? Sụp đổ, Sanda bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản tấm chắn năng lượng đã sớm không chịu nổi loại tinh cầu này sụp đổ lực lượng mà biến mất. Từng cái vết rách nhanh chóng lan tràn, kéo dài, nóng bỏng hỏa diễm cùng nhiệt độ cao bên trong kẽ đất bên trong vọt ra. Vốn cho là mù đã bình ổn xuống hỗn loạn lần nữa bộc phát. Lần này, so với lần trước nghiêm trọng hơn. Đi, Tô Thánh chào hỏi một tiếng. Ruby leo lên phi thuyền. Cửa khoang chậm rãi đóng lại. Sau một khắc vọt thẳng lấy ra Sanda. Cuồn cuộn mờ tối tinh tế. Saturn Girl đem phi thuyền mở ra Sanda sau cách rất xa mới ngừng lại được. Trôi nổi tại tinh tế trong vũ trụ nhìn phía xa Sanda càng ngày càng sáng tỏ. Tô Thánh khóe miệng dương lên. Không biết Star-Lord mấy cái kia Guardian of the Galaxy vận khí thế nào? Nếu như không thể trốn ra được mà nói còn phải đem Power Gem cho thu hồi. Power Gem lực lượng quá mạnh. Ronan the Accuser lợi dụng diều mới có thể điều khiển. Coi như huyết mạch đặc thù Star-Lord cũng vô pháp thời gian dài nắm giữ. Cho nên muốn phục chế Power Gem năng lực chí ít cũng phải có người có thể sử dụng nó mới được. Guardian of the Galaxy nếu là chạy ra ngoài mình có thể đi nowhere the Collector đang chờ ở đó. Nếu như không chạy ra liền mang theo Power Gem trực tiếp đi tìm Ronan. Hoặc là Thanos, trực tiếp tìm Thanos đến cũng được. Nếu không phải mình không lưu lại Thanos căn bản không có cơ hội gom góp Infinity Gem. Cho nên đi trước ngược ngược Thanos tìm xem việc vui cũng không tệ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.